Chương 4. 1185 xảy ra vấn đề. Tiểu Kiều Liên mới sẽ không dùng này hủy khuất ba ba mặt nhìn xem Tiểu Kiều đánh chết ngươi, không biết xấu hổ. Ngụy trang Tiểu Kiều Liên Tiểu Kiều đại nhân từ nội giới bên trong lấy ra một cái thước, vào đầu một thước liền đem một tên áo đo Mỹ Nam cho đánh tan thành từng mảnh. Theo sát lấy, Tiểu Gia Hỏa Liên rút ba người, rút đến cái thứ tư lúc, cái kia hàng thế mà lăn đến trên mặt đất, qua lại lăn lộn thét lên, Tiểu Kiều giết người rồi, Tiểu Kiều giết người rồi Tiểu Kiều, ngươi không nên đánh chết ta nha. Ta là ngươi đoạn nguyệt nha. Tiểu Kiều, Tiểu Kiều, ngươi đừng có giết ta nha, ngươi đánh ta tâm ta đau nhức à, tâm ta đau nhức à, ô ô ô, à, ta không sống à, ta sống không nổi á. Kiều Kiều đại nhân tức xạ mặt lại nhìn qua trên mặt đất lăn lộn cái kia hàng, nhất thời bị lôi đầu đầy mồ hôi. Ta đánh chết ngươi cái huyễn ảnh cẩu vật lại dám trang đoạn nguyệt, giả bộ còn như vậy nhược kê là, đoạn nguyệt là cái nhược kê có thế nơi nào có yếu như vậy đây. Ba nhờ hai lần đem trên mặt đất lăn lộn cái kia hàng cho đánh cho tàn phế biến mất. Tiêu Mục một cước đá vào cao y củ ổ y củ nở dê lộn nhào hướng phía trước bỏ áo xanh mỹ nhân quăng lên. Tiêu Kiều, ngươi liền phu quân đều muốn giết ta a a a, Tiểu Kiều giết người rồi Tiểu Kiều ta đánh chết ngươi. Tiểu Mục đông một thước tử đem cái kia áo xanh mỹ nhân cho đấu chết trên mặt đất. Lập tức hai tay hé ra, bước lên ra vô số trương hoàng phụ. Nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta hoanh trước mắt cả viện, tại nàng một tiếng gầm thét hạ, toàn bộ hóa thành hư hữu. Xa xa chô nở ở góc tường xem náo nhiệt lão đầu nhi bỗng nhiên giật nảy mình, nhanh chạy một chút liền tranh thủ thời gian trốn xa. Một bên chạy một bên càng không ngừng dùng tay vỗ bộ ngực, cờ mờ nở, này không phải cái gì yêu nghiệt, cái này căn bản là tên sát tinh á mà lúc này chiêu dương lâu ra ngoài. Khanh trưởng lão hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào bia đá kia bên trên, không ở đi lên khiêu động, phát ra hồng quang làn ngang, trực giác ánh mắt của mình có thể là xảy ra vấn đề gì. Nếu không phải ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, vì sao lại nhìn thấy lầu này tầng luôn luôn tại đi lên nhảy đâu một khắc đồng hồ phía trước cái kia kiểu một tên chữ vẫn là tại một tầng, có thế lúc này ngắn ngủi một khắc đồng hồ, cũng đã đến tầng thứ 7, tầng thứ 8. Tầng thứ 9 không có khả năng khanh trưởng lao vội vàng đẩy một cái bên người cu nở dê đồng dạng nhìn mắt trợn tròn một tử canh, nhanh đi, đi bẩm báo lao gia tử, tấm bia đá này tựa như là xảy ra vấn đề. Mà lúc này một thương, chính trầm mặt ngồi tại chính trong phòng, ánh mắt lạnh duệ mà nhìn chầm chầm vào túi đầu đứng ở trước mặt mình một cảnh phong. Cảnh phong, ngươi làm cái gì, không cần ta nhiều lời đi. Kiều Kiều là lần này thi đấu trong tộc đầu danh. Ngươi lại đem tên của nàng ngạch cho quyền Mộc Nhu Yên Mộc Nhu Vân cái kia hai cái là ngươi phân phó những trưởng lão kia, cho nàng một hạ mã huy, không cần tại chiêu dương lâu trước cửa vì nàng mở cửa đi. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể cho nàng điểm nhan sắc nhìn, có thể để nàng biết ở đây cái mục ra, quyền uy của ngươi lớn bao nhiêu ngươi có phải hay không muốn nói cho nàng, có nhiều thứ, ngươi muốn cho liền có thể cho nàng, ngươi không nghĩ cho dù là nàng có tư cách này. Ngươi cũng chưa chắc sẽ cho nàng mơ hồ A Mộc lao ra tử một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt bên người đứa con trai này, lắc đầu liên tục nói. Tính tình của nàng, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không hiểu rõ A đừng nói chiêu dương lâu những vật này, nàng chưa chắc sẽ để vào mắt. Coi như nàng thật muốn, lấy thân phận của nàng, nếu như thái tử điện hạ mở miệng để ngươi tiến hiến, ngươi có thế không cho A trước kia còn cảm giác này nhi tử trí thông minh online. Như thế nào bây giờ xem ra, nhưng là...